Chương 15, tàn nhẫn tạo thành chủ. Từng đoàn mấy câu nói liền muốn đem trách nhiệm đẩy không còn một ngống, nhất là Hắc Long, lại càng là hai mắt muốn phun lửa, gắt gao nhìn chằm chằm tạo thành chủ. Hắn lại được gọi là khất cái, nếu như ánh mắt có thể giết người, tạo thành chủ đã sớm bị giết chết vô số lần. Thế nhưng là lấy người nói hắn chính là Hắc Long trại đại thủ lĩnh, lại càng là tạo thành chủ thủ hạ tân nhiệm đại thống lĩnh Tần Kiếm Ca cười lạnh một tiếng, cứ như vậy muốn từ chối. Thật coi tất cả mọi người là người mù hay sao? Ẩu nguyên lai là Hắc Long trại tai họa, đa tạ đại vương tử thế cho quan viên cầm xuống người này. Tào thành chủ ngạc nhiên nghi ngờ một tiếng, tựa như mới nhận ra Hắc Long. Người này tội ác tày trời, sự tình không hết chê, hạ quan vậy thì đem chém giết, lấy an ủi thiên nguyên thành chết đi bách tính trên trời có linh thiêng. Tào thành chủ rất nhanh nói, một lời liền quyết định Hắc Long hành vi phạm tội. Vừa mới dứt lời, lại càng là không đợi mọi người phản ứng. Một quyền đánh về Hắc Long. Quan cú đấm này, Tào thành chủ không có chút nào lưu thủ ý tứ, đánh chính là sát nhân diệt khẩu chủ ý. Tào thành chủ dạy đặc nợ nụ cười, chỉ cần giết chết Hắc Long, lớn như vậy vương tử liền không có đối phó hắn cớ, hoặc là nói chứng cứ không có chứng cứ, muốn nhất định phải một vị thất phẩm thành chủ tội, căn bản không thể. Sát hại triều đình quan viên, dù cho Tần Kiếm Ca là đại vương tử cũng sẽ bị định tội. Thậm chí cho tại phía xa vương đô nhị vương tử một cái cớ, nói cách khác, chỉ cần Hắc Long chết, không thể chứng cứ, hắn liền có thể nhận nhơ ngoài vòng pháp luật. Thật can đảm, những cái dân chúng dồn dập kinh ngạc thốt lên, muốn ra tay ngăn lại Tào thành chủ. Có thể Tào thành chủ chính là thần du cảnh ngũ trọng võ giả, một quyền phía dưới, nhanh như sấm sét, mọi người căn bản phản ứng không kịp nữa. Ở Hắc Long thần sắc trắng bệch dưới, Tào thành chủ nắm đấm đã đánh tới từng đoàn mấy mét, chớp mắt đã tới. Như tiếng sấm quyền phong dường như lẫm đông lúc hàn phong, cắt mặt người gò má đau đớn chết. Tào thành chủ khẽ quát một tiếng, trên mặt vẻ dữ tợn càng nồng nặc. Người ở tại tràng bên trong không thể có người có thể ngăn lại hắn, chỉ cần giết Hắc Long, hắn còn là thiên nguyên thành thổ hoàng đế lớn mật. Đang lúc này, một đạo thanh âm lạnh như băng vang lên. Chỉ thấy đứng ở một bên Cao Thuận đồng dạng một quyền vung ra, quyền ra như bôn lôi, xen lẫn kinh người quyền thế, một quyền hướng Tào thành chủ đánh tới. Hai quyền đụng nhau. Chỉ nghe răng rắc một tiếng, Tào thành chủ cả người bay ngược mà ra. Có thể rất rõ ràng nhìn thấy hắn tay trái vặn mẹo, hiển nhiên là đoạn. Lúc này Tào thành chủ trong lòng hoảng hốt, hắn làm sao cũng không nghĩ ra ở Tần Kiếm Ca bên người sẽ có một vị cao thủ. Hơn nữa rất rõ ràng cảm giác được hai người không phải là một cấp bậc. Cố nén khổng lồ đau đớn, Tào thành chủ nói, đại vương tử ngươi đây là ý gì, có ý định mưu hại triều đình quan viên thế nhưng là đại tội. Dù cho ngươi là đại vương tử QNZ vô pháp may mắn thoát khỏi. Chẳng lẽ là ngươi cùng cái này Hắc Long trại đại thủ lĩnh cấu kết với nhau? Lần này, Tào thành chủ lần thứ hai bày ra tâm hắn cơ hội. Ha ha, Tào nhân ngươi phạm tội gì ngươi bản thân rõ ràng. Tần Kiếm Ca âm thanh lạnh lùng nói. Vì là thành chủ, không vì bách tính mưu cầu phúc lợi, trái lại trung gian kiếm lời tối riêng. Vì là thành chủ, không vì bách tính chân thủ một phương. Trái lại cấu kết tâm tà cờ, làm hại một phương. Vì là thành chủ, bất kính vương tộc, trái lại muốn mưu hại đương triều đại vương tử. Vì là thành chủ, nhưng nhậm chức bách tính bị tàn hại. Vì là thành chủ ngươi có thể nói ngươi là ngày hôm nay nguyên thành quan phụ mẫu sao? Tần Kiếm Ca đem hành vi phạm tội nhất nhất trình bày, mỗi một câu nói cũng giống như lợi kiếm trực kích Tào thành chủ tâm, mỗi một câu nói đều khiến sắc mặt liếc trên một phần. Đại gia nói, hắn còn xem như các ngươi quan phụ mẫu sao? Cuối cùng, Tần Kiếm Ca vẫn nhìn xung quanh từ lâu nộ khí trùng thiên bách tính, chỉ có cất cao giọng.